Konoha Chi Quang, chương 617, ưu thế tại ta. Góc truyện audio.com. Đến bọn họ loại tầng thứ này, thực lực đề bạt một lần cơ hồ là lấy trăm năm làm đơn vị. Tuy nhiên cái này bên trong có Osusuki phần lớn bại hoại nguyên nhân. Nhưng mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền để thực lực đề bạt nhiều như vậy, vẫn là quá bất hợp lý. Ichimomo cảm giác mình bị nhầm vào. Đi vào viên tinh cầu này sau liền chưa từng gặp qua chuyện tốt. Phẫn hận qua đi, hắn lại tỉnh táo lại. Tuy nhiên hai người kia tốc độ phát triển vượt quá hắn đoán trước. Nhưng tổng tới nói còn là không lớn vấn đề. Hắn có thể cảm giác được. Này hai cái quái vật một cái thực lực cũng không sánh nổi hắn. Mới vừa rồi bị đánh bay. Thuần túy là bởi vì hắn quá mức tự tin. Đồng thời đối hai người xuất thủ. Lúc này mới bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ cần hắn tập trung hỏa lực. Ưu xử lý trước bên trong một người. Thắng lợi vẫn là sẽ thuộc về hắn. Lấy mạnh lấn yếu. Ưu thế tại ta. Ichimomo khôi phục tự tin. Dĩ dĩ nhưng từ hố lớn bên trong bay ra. Đừng tưởng rằng. Lời còn chưa dứt. Soseki cùng Aizen cơ hồ là kiểu thuấn di ra hiện ở hai bên người hắn hai bên. Một người huy quyền, một người múa kiếm, còn tới. Ichimomo trong lòng nổi giận, dứt khoát xem nhẹ Aizen. Chân phải như búa bén hướng Soseki bổ tới. Hình xoắn ốc vẫn tinh bảo. Soseki quyền đầu dùng lực nắm chặt, đem giấu giếm ở lòng bàn tay chỗ áp xúc đến cực hạn hình xoắn ốc tinh hạch vồ nát. Nhất thời, dùng hợp tứ đại hệ thống năng lượng từ khe hở bên trong trùng kích ra. Tại quyền tâm chung quanh hình thành cơn bão năng lượng, lấy hủy thiên diệt địa chi thế đón lấy địch nhân. Hỗn đản này tính kế ta. Chấm, Ichimomo trừng to mắt, hắn còn tưởng rằng đối phương là chuyên môn cùng hắn so đấu thân thể lực lượng đâu. Quá âm hiểm, không nói võ đức, oanh. Tại Soseki cái này mạnh mẽ cùng cực nhất quyền dưới. Nguyên bản bình tĩnh không gian như mặt gương vỡ vụn. Từng đầu hắc sắc vết nứt bò tại không gian bên trên. Đến từ hư không loạn lưu cơ hồ muốn đem Ichimomo thân thể xé rách. Quảng cáo. Không gian cố hóa. Chấm. Ichimomo cắn hàm răng đem không gian loạn lưu chấn áp. Còn đến không kịp nhẹ nhõm một lát. Chỉ nghe thấy. Xẹt xẹt, một tiếng, một thanh trường kiếm màu đen từ bộ ngực hắn quán xuyên ra tới. Phốc, Ichimomo một ngụm lớn máu tươi phun ra. Quay đầu lại, chỉ gặp Aizen cầm trong tay trường kiếm đem hắn đinh ở trong hư không? Thế nào lại là cầu đạo ngọc? Ichimomo một đầu dấu chấm hỏi. Aizen vừa mới nắm trong tay vũ khí rõ ràng liền là một thanh phổ thông trường kiếm. Mà lại, hắn lần trước không phải còn sẽ không loại lực lượng này sao? Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Soseki lại lấn người tiến lên. Hai tay giao ác, như trọng chùy nện ở trên đầu của hắn. Ichimomo bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Kém chút từ hợp thể trong trạng thái lui ra ngoài. Đáng chết tạp chủng, đừng tưởng rằng đánh lén liền có thể thắng ta. Chấm, Ichimomo giống giận. Không để ý khắp nơi đổ máu thân thể. Cưỡng ép phát động thần la thiên trinh. Tư thể nội bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại sức đẩy. Tại kim sắc dragon trùng trùng điệp điệp thêm dưới. Sức đẩy cơ hồ diễn biến thành phong bảo. Liền Soseki Aizen đều bị đẩy lùi. Thừa dịp sức đẩy đem hai người tách ra thời khắc. Ichimomo cấp tốc mở ra Yomi so lương phản. Trong nháy mắt xuất hiện tại Aizen trước người. Đem thu nhỏ sau mặt trăng ra tốc sau hướng Aizen vọt tới. Mặt trăng từ nhãn thuật trong không gian sau khi ra ngoài. Hình thể cấp tốc hướng nguyên bản lớn nhỏ khôi phục. Nhưng tốc độ lại không có chút nào chậm lại. Bị mặt trăng lấy có thể so với viên đạn tốc độ đụng vào về sau. Aizen thân thể trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành bột mịn. Nhưng sau một khắc, một cái hoàn toàn mới Aizen từ trong hư ảo đi tới. Ichimomo sắc mặt rất là khó coi. Hắn lần trước bị đối phương toàn bộ hành trình đè lên đánh. Căn bản không biết đối phương còn có loại thủ đoạn này. Gia hỏa này có thể phục sinh cũng coi như ta vậy mà ở trên người hắn cảm giác không đến bất luận cái gì suy yếu. Mặt trăng đụng vào Aizen về sau. Biến lớn cùng gia tốc xu thế không có chậm lại. Ta thế không giảm hướng mặt đất đánh tới. Mặc dù nhưng cái thế giới này mặt trăng còn lâu mới có được Soseki kiếp trước mặt trăng khổng lồ như vậy. Nhưng khi dạng này một khỏa tinh thể xuất hiện tại tinh cầu bên trên khoảng không lúc, tạo thành ảnh hưởng vẫn là lớn đến vô pháp đánh giá. Đại hải nhấc lên thủy triều lên xuống, cao sơn làm đứt đoạn. Trọng yếu nhất là, mặt trăng trên mặt đất tinh dẫn lực xé rách dưới dần dần sụp đổ giải thể. Tiếp tục như vậy nữa, mặt trăng cùng địa cầu đều sẽ hủy diệt. Phong ấn tại mặt trăng bên trong Kaguya cũng sẽ trốn tới. Thật sự là làm loạn. Soseki khuôn mặt thủy chung bình tĩnh. Trên mặt không nhìn thấy nửa điểm kinh hoàng. Vừa vặn, liền dùng mặt trăng đến mạo xưng đến cuối cùng chiến trường tốt. Dung nhập ba đại thánh địa không gian sau hai. Không bản mộng tưởng thế giới trong nháy mắt đem mặt trăng bao trùm. Tại mặt trăng đụng vào địa cầu trước một khắc. Đem mặt trăng biến thành cùng loại ba đại thánh địa bí cảnh không gian. Cái này liên tiếp biến cố đều là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Không có sẽ vượt qua thời gian tư duy. Căn bản không kịp phản ứng. Vừa rồi đến phát sinh cái gì? Vừa rồi có chuyện gì phát sinh sao? Chỉ có một đám ảnh cấp cường giả tài năng miễn cưỡng thấy rõ chiến đấu. Vậy mà cầm nguyệt cầu làm vũ khí. Không phải tận mắt nhìn thấy. Ta thậm chí đều không có cách nào tưởng tượng. Senju Tobirama rung động nói. Cây cột, người có thể làm được sao? Ta đương nhiên làm không. Hashirama vô ý thức nói. Tiếp lấy hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Lão cha, tại sao là ngươi? Đồ hỗn trướng, còn muốn ta tới tìm ngươi. Tobirama hùng hùng hổ hổ nói. Cái kia Osusuki đến là vì cái gì kêu gọi chúng ta? Bằng thực lực chúng ta, căn bản không có khả năng tham dự tiến dạng này chiến đấu. Hai người này vậy mà. Ichimomo cau mày, đột nhiên chú ý tới hai người hướng tự mình nhìn tới. Nhịp tim đập đều chậm nửa nhịp. Hắn lại muốn lặp lại chiêu cũ. Dùng thần La Thiên Trinh đem hai người tách ra. Bất quá. Đồng dạng chiêu số đối ninja là vô hiệu. Soseki trực tiếp phát động lúc ngừng. Tập hợp hai người chi lực đối Ichimomo một trận hành hung. Quảng cáo. Lúc ngừng thời gian rất ngắn. Chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Ichimomo rất nhanh liền khôi phục đối thân thể khống chế. Cảm giác được đau đớn giống như thủy triều vọt tới Ichimomo nộ hống nói. Đáng giận. Đừng tưởng rằng chỉ có người nhóm mới có thể lúc ngừng. Ichimomo quyền đả Aizen, cước thích Soseki, tại lúc ngừng tối hậu quan đầu. Lấy vô cùng cường thế tư thái bắt lấy Shimizu Soseki hai chân. Đem hắn xé thành hai nửa. Thời gian khôi phục lưu động về sau. Bị máu tê tung tóe một thân Ichimomo lớn tiếng cười nói. Còn có ai? Một tiếng kêu thê lương thảm thiết để hắn từ trong hưng phấn lấy lại tinh thần. Ichimomo cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp bị hắn xé thành hai nửa là một đầu bạch xà. Làm sao có thể? Ichimomo trừng to mắt. Vạn Mako M hắn đương nhiên sẽ không đối chỉ là thổ dân chịu nhận lỗi. Ghét bỏ đem bạch xà ném đến một bên. Một chút suy tư, Ichimomo rất nhanh hiểu được. Căm tức nhìn về phía Aizen. Người tại lúc ngừng trước đó dùng huyễn thuật ảnh hưởng ta thị giác. Còn không tính quá đần. Aizen vỗ tay, nhìn về phía một bên. Soseki đương ra, chuẩn bị đánh hắn. Soseki lời ít mà ý nhiều nói. Đánh hắn, tại bọn họ, lúc ngừng, huyễn thuật ăn ý phối hợp xuống. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Ichimomo đã bị đánh hoài nghi nhân sinh. lấy hắn nông cạn chiến đấu nhận biết đến xem. Hẳn là hắn chiếm cứ ưu thế mới đúng a, hắn là không đạt được nghiền ép tầng diện. Nhưng đối phương hẳn là cũng không có hợp tác kinh nghiệm. Có thể hai người này rõ ràng không có hợp tác qua. Vì cái gì còn có thể như thế ăn ý? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cường giả chiến đấu ý thức? Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.